Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 235, ngôi mộ xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố cầm điện thoại, len lỏi qua những bụi rậm, đi dọc theo vách đá về phía trước. Thi thoảng lại liếc mắt xuống dưới vực sâu càng đến gần vách đá, rắn rết côn trùng càng nhiều. Không ít loài bò sát ẩn, mình trong bóng râm, tránh ánh nắng mặt trời, trông có vẻ nhàn nhã. Tuy nhiên, khi An Như cố đến gần, không biết vì sao, trong tiềm thức nhỏ bé, như hạt gạo của chúng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thể có một kẻ thù đáng sợ nào đó đang đến gần. Thế là, lũ rắn rết côn trùng cuống cuồng kéo nhau chạy trốn, như thể dự cảm. Trước một trận động đất, nơi An Như cố đi qua, muôn loài đều tránh xa. Trên cây đối diện có con rắn lục đang ngủ gật, vừa thấy streamer đến, nó đã vội vàng bỏ chạy, bóng lưng hoảng hốt. Đúng là bùa đuổi côn trùng có khác. Cho tôi 3 phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về bùa đuổi côn trùng. Chị gái ơi, bán cho tôi bùa đuổi muỗi và rán đi, đừng ép tôi phải quỳ xuống. Cầu xin chị. Tuy nhiên, An Như cố không nhìn thấy những bình luận này. Từ khi bắt đầu tìm cách xuống vực, cô đã không còn để ý đến phòng livestream nữa. Cô ấy cảm thấy cầm điện thoại trên tay rất bất tiện, vì vậy liền lấy một sợi dây trong ba lô ra, luồn điện thoại vào, treo lên cổ, để camera trước của điện thoại hướng thẳng về phía trước, đi dọc theo vách đá khoảng nửa tiếng, cô ấy như cảm nhận được điều gì đó. Liền nhìn về phía trước bên phải, một đám dây leo khô héo đập vào mắt. Bên cạnh vách đá, dây leo mọc tùm, dây leo khô héo chỉ có màu đậm hơn một chút, không khác gì mấy so với những dây leo khác, rất dễ bị bỏ qua. Thế nhưng, An Như cố lại đi đến trước đám dây leo khô héo, nghiêng đầu nhìn xuống vực sâu, một chiếc thang dây sâu hun hút kéo dài xuống dưới, chìm vào đáy vực tối đen như mực, biến mất không thấy đâu. Thang dây treo lơ lửng bên bờ vực, gần như thẳng đứng, những làn sương mù bốc lên từ thung lũng sâu thẳm bao trùm lấy chiếc thang, toát lên vẻ kỳ dị khó lường, chỉ cần nhìn một cái, người ta đã cảm thấy sợ hãi. Trời ơi, dân làng ở thôn Hắc Thủy thật là giỏi, vậy mà lại dùng thang dây để leo xuống vực. Cho những ai chưa biết thì thang dây được làm bằng dây leo, dây gai dầu và gậy gỗ buộc lại với nhau, là một loại thang leo núi đơn giản, trước đây rất phổ biến ở vùng núi, nhưng bây giờ đất nước phát triển rồi, thang dây rất hiếm gặp. Không ngờ ở thôn Hắc Thủy vẫn còn, nguy hiểm quá, cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống chết. Mạo hiểm tính mạng để leo núi, sao không dùng thang sắt, sao phải ăn thịt thiên nga, người dân vùng núi thời xưa rất nghèo, lấy đâu ra tiền mà làm thang sắt. Thục đạo cũng vậy, kề vai thang đá, nối tiếp vách mây, con người trước, thiên nhiên thật nhỏ bé, nhưng vẫn nỗ lực chinh phục thiên nhiên bằng khả năng của mình. An Như cố cúi người xuống, sờ vào thang dây, ánh mắt rơi vào những dấu chân lộn xộn bên cạnh. Những dấu chân này còn rất mới, hoa văn trên đế giày vẫn còn rõ ràng, không hề bị nước mưa cuốn trôi. Có vẻ như thang dây chính là dụng cụ mà những kẻ trộm mộ đã dùng để leo xuống vực. Nghĩ đến ba tên trộm mộ đang hôn mê và lời nguyền kỳ lạ mà họ gặp phải, cô ấy cảm thấy mình cần phải xuống đó xem xét một chút. Mặc dù cô ấy có 9 phần chắc chắn rằng ngôi mộ cổ nằm ở phía dưới, nhưng vẫn còn một chút không chắc chắn. Nhỡ đầu chủ nhân ngôi mộ lại làm điều bất ngờ, không chôn cất theo phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy hình khóa trường mệnh như ý, mà chôn cất ở nơi khác thì sao? Loại thang gần như dựng đứng 90 độ này, thứ nhất là phải xem nó có chắc chắn hay không, thứ hai là phải xem thể lực của bản thân. Thiếu một trong hai yếu tố này đều rất dễ mất mạng. Từ nhỏ, cô ấy đã theo sư phụ luyện tập thái cực quyền và ngũ hành kiếm để rèn luyện sức khỏe, hiện tại mỗi buổi sáng cô ấy vẫn chạy bộ. Trước đây, khi còn đi học, cô ấy đã phá kỷ lục toàn trường ở cả hai nội dung chạy 800m và 1600m. Cô ấy nhắm mắt suy nghĩ một lúc, để phòng ngừa oan y, liền bấm ngón tay tính toán. Trong màn sương mù dày đặc, thiên cơ mách bảo cho cô ấy là điềm lành. Nhận được điềm lành, cô ấy như nuốt được một viên thuốc an thần, hạ quyết tâm. Đeo ba lô lên lưng, trước N, G, Ự, C đeo điện thoại, bước về phía thang dây. Khán giả thấy cô ấy định leo xuống vực, liền hốt hoảng. Steamer đừng mà, phía trước là đường C, H, E, T đấy. Tôi còn muốn xem người may mắn là ai nữa, chị đừng bỏ mạng ở đây mà hu. Hu hu, tôi không dám xem nữa, ngày mai mọi người cho tôi biết Steamer có bình. An vô sự không nhé, An như cố đã lâu không nhìn điện thoại, căn bản không nhìn thấy những bình. Luận ảo ạt, cô ấy quay người lại, giơ chân bước lên bậc thang đầu tiên. Thang dây hơi rung lắc, nhưng nhanh chóng ổn định trở lại. Cô ấy hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, hai tay nắm C, H, A, T, T, A, Y vịn cùa. Thang dây, từ từ bước xuống bậc thang tiếp theo. Toàn thân cô ấy đều ở trên thang dây, bên dưới là vực sâu không đáy, chỉ cần xảy ra chút sai sót, chắc chắn sẽ mất mạng, căn bản không kịp phản ứng. Vì sự an toàn của bản thân, cô ấy di chuyển rất chậm, có thể nói là với tốc độ của rùa bò. Các khán giả trong phòng livestream chỉ có thể nhìn thấy góc nhìn dần dần hướng xuống dưới qua camera, hồi hộp đến mức thở không ra hơi. Lúc này, một con đại bàng đang đậu trên đỉnh vách đá, đột nhiên dang rộng đôi cánh, lao vút qua, như thể đang lao về phía An Như Cố. Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy con đại bàng đang bay đến qua góc camera, sợ đến mức hồn vía lên mây. Trời ơi, Steamer sắp bị đại bàng tấn công rồi. Rất nhiều người nhát gan trực tiếp ném điện thoại sang một bên, không dám nhìn cảnh tượng thảm khốc sắp xảy ra. An Như Cố nghe thấy tiếng vỗ cánh của đại bàng và tiếng gió rít gào ngày càng gần, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cô ấy dùng một tay bám vào vách đá, tay kia nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, cả người như sẵn sàng nghênh chiến. Nếu con đại bàng tấn công cô ấy sẽ dốc toàn lực phản công. Cách chương.